Lục Nghị Phàm toan bước ra bên ngoài liền bị Hương Diên với tay giữ lấy, sau đó dùng lực kéo mạnh cổ anh xuống, trực tiếp mở miệng hôn Lục Nghị Phàm một cách ngấu nghiến. Cửu Châu vươn vai mấy cái, cảm thấy cơ thể có chút thoải mái hơn rất nhiều. Mặc dù mỗi lần cô di chuyển, hai khớp háng liên tục đau nhức, nơi sâu kín nhất vẫn còn ê ẩm, thế nhưng cảm giác lúc này cũng đã tương đối dịu lại. Đám thuộc hạ nhìn cô chằm chằm, quan sát nhất cử nhất động của cô, khiến cô rất khó chịu, liền quên mất sự có mặt của Hương Diên mà vén lều bước vào bên trong. Cảnh tượng xảy ra trước mắt làm Cửu Châu há miệng chết sững. Hương Diên đang dính chặt trên thân của Lục Nghị Phàm, bàn tay giữ lấy đầu anh mà hôn một cách say mê. Lục Nghị Phàm ra sức đẩy cô ta ra, thế nhưng Hương Diên sống chết cũng không chịu buông anh. Nghe thấy tiếng động, cô ta mới rời khỏi cổ Lục Nghị Phàm, thỏa mãn quay sang nhìn Cửu Châu bằng ánh mắt đầy thách thức. Chú à, đừng quên mất lời hứa giữa chúng ta. Em chờ ngày đó. Khi bước qua Cửu Châu, Hương Diên còn không quên dùng vai hất nhẹ lên người Cửu Châu, đắc ý nở nụ cười đầy châm biếm. Chú à, Cửu Châu đờ người, miệng liên tục lẩm bẩm hai từ được phát ra trong miệng Hương Diên. Trong đầu cô chợt nhói đau, cảm giác như bị một vật cứng rắn đập mạnh vào đầu. Cửu Châu đưa tay ôm đầu, một vài hình ảnh lác đác ngoài biển lớn bỗng dưng lại xuất hiện trong đầu cô. Cảm giác này, thực sự rất quen. Cửu Châu, em khó chịu ở đâu ư? Lục Nghị Phàm vội vàng vươn tay đỡ lấy cô, thế nhưng liền bị Cửu Châu lạnh lùng hất ra khỏi người. Cô nhìn vết son còn dính lại trên khóe môi anh, cong môi nở nụ cười châm biếm. Thì ra thống đốc quân cùng Hương Diên tiểu thư cũng kết thân nhanh chóng nhỉ. Ý em muốn nói, nụ hôn khi nãy sao? Lông mày Lục Nghị Phàm chợt nhíu lại. Cửu Châu nhún vai, bước thẳng qua người anh, ra chiều không thèm quan tâm. Cửu Châu, anh nhẹ nhàng cất giọng gọi cô. Cửu Châu vừa quay đầu, liền thấy Lục Nghị Phàm đã cầm một chai nước khoáng do Lưu Giản Đế đem cho, trực tiếp vặn nắp, đổ toàn bộ chai nước lên miệng mà dùng tay chà mạnh lên môi. Lục Nghị Phàm chà mạnh tới mức khóe môi sưng tấy, mảng da quanh miệng cũng đỏ ửng cả lên. Cửu Châu có trăm lần suy đoán cũng không thể nào mà nghĩ ra được anh lại làm ra hành động này. Tự làm tổn thương bản thân của mình, anh thật là ngốc nghếch. Dừng lại đi. Dù cho anh có chà đến mức rách môi, chảy máu đi chăng nữa, tôi cũng không để bụng đâu. Vài phút sau, Lục Nghị Phàm thẳng tay ném chai nước xuống dưới đất, nhếch môi mà cười khẩy. Đôi môi này chỉ dành cho mình em. Sự việc xảy ra vừa rồi tôi cũng không định liệu được. Nhưng mà em yên tâm, chỉ có môi của cô ta là chuyển động thôi, còn tôi tuyệt đối ngậm miệng. Không có bất kỳ một giọt nước bọt nào của Hương Diên lọt được vào trong cuống họng của tôi. Cửu Châu hoàn toàn hóa đá. Chương 73, tôi sẽ móc mù hai mắt. Hương Diên, con đã đến tìm Lục Nghị Phàm. Ngay khi Hương Diên vén lều bước vào đã trông thấy Lưu Giản Đế ngồi sẵn ở ghế, gương mặt lạnh tanh cất giọng hỏi. Nhìn quần áo của cô ta có chút sộc sịch, lớp son đỏ trên môi cũng phai đi nhiều, Lưu Giản Đế đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Ông ta đưa tay quẹt ngang mũi, nhếch miệng cười khẩy. Thì ra Lục Nghị Phàm cũng chỉ là một gã cặn bã như bao thằng đàn ông khác. Nhưng con nên nhớ, ta sẽ không tha chết cho nó đâu. Ngữ khí của Lưu Giản Đế không lạnh không nóng, ngược lại lại khẳng định chắc như đinh đóng cột. Hương Diên muốn tìm một lý do để khuyên cầu ông ta tha chết cho Lục Nghị Phàm, kể cũng rất khó. Em ghen. Lục Nghị Phàm đưa tay khều khều vai phu nhân, gương mặt lạnh lùng lộ ý cười, thâm tâm càng muốn châm chọc cô thêm. Mặc cho anh ra sức làm phiền, Cửu Châu vẫn chỉ nằm yên không nhúc nhích, quay lưng lại phía anh. Hai người cứ thế nằm yên lặng bên nhau. Ngoài cổ mộ hiện tại bầu trời cũng đã tối. Gian mộ này thông với không gian bên ngoài, có thể dễ dàng quan sát được không gian ngoài kia. Không biết đã qua bao lâu, Cửu Châu mệt mỏi mở mắt, Lục Nghị Phàm vẫn nằm bên cạnh cô, bờ vai khẽ rung. Ở khoảng cách gần như thế này, dường như cô có thể dễ dàng chạm vào anh, cũng có thể giết anh bất cứ lúc nào. Ngay khi thoát khỏi đây, cô sẽ cùng Lục Nghị Phàm ly hôn. Thời gian ở cạnh bên nhau, cả hai người bọn họ đã chịu quá nhiều uất ức và hiểu lầm. Cô nhẹ nhàng bước qua người anh, chỉnh lại quần áo. Bộ quần áo này đã rách dưới, cáu bẩn. Chiếc áo thể thao bị xé rách mấy lần cũng không còn đủ để che chở cho da thịt của Cửu Châu nữa. Cô thở dài một tiếng, hết nhìn vào áo lại nhìn ra phía bên ngoài. Lấy áo của tôi để mặc. Giọng nói trầm khàn của Lục Nghị Phàm nhẹ nhàng vang lên. Cô nhún vai, thẳng thắn từ chối. Không cần. Nói đoạn, Cửu Châu thẳng tay lột bỏ chiếc áo thể thao rách ra bên ngoài, ném xuống dưới đất. Còn bản thân mình chỉ mặc duy nhất chiếc áo bra, để lộ đường cong mềm mại, quyến rũ. Lục Nghị Phàm bấy giờ mới tỉnh ngủ. Vừa vươn vai mấy cái cho xương cốt thoải mái, ánh mắt anh chợt dừng lại trên cơ thể người con gái xinh đẹp kia, trong mắt lập tức nhức nhối như muốn rớt ra bên ngoài. Anh ngồi bật dậy, lao về phía cô, nắm chặt lấy cổ tay Cửu Châu mà gần giọng mắng. Em dám ăn mặc thiếu vải như thế này mà đi nhong nhong ra ngoài ư? Cửu Châu bị tiếng gào của anh làm cho giật nảy mình, tròn mắt ngạc nhiên, nói không ra lời. Đừng hòng tôi cho phép em mặc áo lót ra ngoài. Mọi tấc da thịt trên cơ thể cô gái này, chỉ có mình anh mới được chiêm ngưỡng. Sau vài phút ngạc nhiên đến đờ đẫn, lúc này Cửu Châu mới giật tay ra khỏi anh, hậm hực lên tiếng. Tôi mặc gì là quyền của tôi. Hơn nữa, chiếc áo kia đã rách nát rồi. Lấy áo của tôi mặc. Lục Nghị Phàm hừ lạnh ngắt lời. Không để cho cô kịp nói thêm điều gì, anh liền cởi áo của mình ra, sau đó hung hăng mà mặc lên người cô. Bản thân anh lúc này chỉ cởi trần, cơ ngực rắn chắc phơi bày bên ngoài, nhẹ nhàng phập phồng theo từng nhịp thở. Người đàn ông này quả thực vô cùng hoàn hảo. Em nghe cho kỹ đây. Tóc em, mắt em, mũi em, môi em, bộ ngực nảy lửa của em, bờ mông căng tròn của em, và cả đồi cấm thơm tho kia. Tất cả đều là của tôi. Chỉ cần thằng đàn ông nào mà dám liếc mắt đưa tình với em, tôi sẽ móc mù hai tròng mắt của gã, ném cho gặm ngay lập tức. Chương 74, vật ộ uế. Đám người Lưu Giản Đế đã chờ sẵn ở bên ngoài. Đợi Lục Nghị Phàm cùng Cửu Châu bước ra, Lưu Giản Đế bèn chỉ vào tấm bản đồ đang cầm trên tay, hất hàm nói với anh. Nếu mày có thể tìm ra phần mộ của vua Tutankhamun đệ nhị, tao sẽ tha chết cho vợ chồng chúng mày. Quân tử nói là làm, có toàn bộ những người ở đây và thiên địa làm chứng. Những lời Lưu Giản Đế nói hoàn toàn không lọt vào tai Lục Nghị Phàm một chút nào cả. Anh chỉ cần lướt mắt liền đã hiểu rõ toàn bộ sơ đồ địa cung ở mộ cổ này, cũng như vị trí đặt quan tài của vua Tutankhamun, anh đều biết chính xác. Trước thái độ hời hợt của anh, Lưu Giản Đế có phần không kiên nhẫn. Ông ta hất mặt ra hiệu cho Dương Vĩ. Ngay khi nhận lệnh của chủ nhân, Dương Vĩ giống hệt một con chó canh nhà, nhanh chóng bước đến bên cạnh Cửu Châu, kề dao vào cổ cô mà bắt ép đi theo anh ta. Lục Nghị Phàm, tốt nhất mày đừng nên chống đối nếu như mày còn muốn phu nhân của mình toàn mạng mà trở về. Lưu Giản Đế nhếch môi đe dọa. Được. Anh nhún vai, tùy ý chấp nhận, không quên đưa mắt liếc về phía Cửu Châu, nhẹ nhàng gật đầu để cô yên tâm hơn. Đoàn người bước đi theo sự hướng dẫn của Lục Nghị Phàm. Anh thừa hiểu, Lưu Giản Đế cùng thuộc hạ của mình đã cất công vào được bên trong này, chắc chắn lão ta đã có một lối thoát riêng. Vì để sống sót thoát khỏi đây, Lục Nghị Phàm sẽ tạm thời giả ngu mà tha cho chúng. Càng vào sâu bên trong cổ mộ, những gian phòng hình xoắn ốc càng hiện lên rõ ràng. Đôi khi bọn họ còn trông thấy một vài bộ xương động vật mục giữa nằm ngổn ngang dưới đất. Có lúc lại thấp thoáng phát hiện những chiếc đầu lâu vỡ thành nhiều mảnh rải rác xung quanh. Đi qua ba tầng cổ nữa chúng ta sẽ tới được thần điện chính. Nơi này có để thi thể vua Tutankhamun đệ nhị. Nghe anh nói, hai mắt Lưu Giản Đế sáng rực. Ông ta hăm hở bước lên phía trước, lắc lắc hông mấy cái, thỏa mãn mà nghĩ ra viễn cảnh giàu sang phú quý mà bản thân mình đang sắp đạt được. Két, két, một luồng âm thanh không gần, không xa chợt vang lên bên tai Lục Nghị Phàm. Thính giác của anh vốn rất nhạy bén, có khả năng nghe ngóng được mọi biến chuyển từ xa phát ra. Chuỗi âm thanh này tựa hồ như tiếng móng tay sắc nhọn đang không ngừng cào vào bờ tường. Tấm lưng vững chắc của anh bất ngờ bị một luồng khí lạnh buốt chạy dọc cột sống, không rét mà run. Các vị vua thời tiền sử thường làm ra rất nhiều cạm bẫy tà mị đến mức kinh thiên, nếu phạm phải mộ huyệt của họ, chắc chắn mạng sống khó thoát. Lúc này đây, anh chỉ quan tâm đến một mình Cửu Châu. Dương Vĩ vẫn dùng dao kề mạnh vào cổ của cô, sẵn sàng cứa đứt bất cứ lúc nào. Càng đến gần với chính điện thờ, âm thanh móng tay cào vào tường kia càng vang lên rõ ràng, rành rọt. Hương Diên cũng đã phát hiện ra động tĩnh lạ, liền lập tức ra hiệu cho đám người đi cùng giữ yên lặng. Kít, kít, kít, nơi này, ngoài chúng ta ra còn thứ bẩn thỉu khác tồn tại. Lục Nghị Phàm bình thản nói. Ngay khi anh nghiêng đầu lại nhìn, thứ đập vào mắt anh kia khiến bàn tay Lục Nghị Phàm bất ngờ run lên một hồi. Vật ô uế mà anh vừa trông thấy này đã vượt qua tầm kiểm soát của anh. Anh hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể mà quay đầu lại, sau đó bước về phía Cửu Châu, hất hàm ra điều kiện với Lưu Giản Đế. Tôi và Cửu Châu hiện tại đã nằm trong tay ông. Tôi sẽ giúp ông lấy được châu báu có trong mộ cổ này. Tuy nhiên hãy để phu nhân đi cùng với tôi. Hương Diên nghe anh nói liền nắm chặt hai bàn tay, cơn ghen tức đang dần len lỏi trong từng mạch máu của cô ta. Lẽ dĩ nhiên, Lưu Giản Đế liền gật đầu đồng ý. Lục Nghị Phàm nhân cơ hội bèn thì thầm bên tai Cửu Châu, cẩn thận dặn dò cô. Chút nữa nếu gặp phải thứ gì, em tuyệt đối cần thật bình tĩnh. Cấm không được rời xa tôi quá một mét. Em nghe rõ chưa? Cửu Châu lập tức gật đầu, vòng eo nhỏ nhắn bị bàn tay anh vòng sang ôm chặt. Thông qua lớp áo mỏng manh, Cửu Châu cũng có thể cảm nhận được bàn tay cứng rắn của anh đang run nhẹ. Chương 75, rắn canh mộ. Âm thanh càng lớn, Lục Nghị Phàm càng siết mạnh eo Cửu Châu hơn,

Lục Nghị Phàm, đừng hòng tao cho mày chạy thoát khỏi đây. Lục Nghị Phàm nắm chặt bàn tay Cửu Châu, kéo cô chạy nhanh ra phía ngoài cửa hầm. Tuy nhiên, ngay khi bóng dáng hai người sắp sửa khuất sau cánh cửa, Lưu Giản Đế đã nhoài người ra phía anh, túm chặt lấy mái tóc dài của Cửu Châu mà kéo giật lại. Á, Nghị Phàm, Cửu Châu hét lên đau đớn, đoạn cả người bị kéo mạnh vào bên trong. Khốn nạn, Lưu Giản Đế, tao đã cảnh cáo mày là cấm không được động vào cô ấy cơ mà. Chương 80, giá đất phải trả khi chọc giận thống đốc. Khốn nạn, Lưu Giản Đế, tao đã cảnh cáo mày là cấm không được động vào cô ấy cơ mà. Lục Nghị Phàm xoay người lao vào tới. Bên trong gian mộ lúc này chỉ còn mình Lưu Giản Đế, Cửu Châu và Dương Vĩ. Hương Diên cùng những thuộc hạ còn lại đã nhanh chân chạy thẳng ra bên ngoài. Trông thấy Cửu Châu đang bị Lưu Giản Đế ép cứng trên tường, hai mắt Lục Nghị Phàm vằn lên những tia đỏ rực. Chết tiệt! Dám động vào người phụ nữ của anh, lão già này là muốn chết. Thả cô ấy ra. Lục Nghị Phàm gằn giọng nói chậm từng tiếng, ngữ điệu giận dữ đến mức bức người. Dương Vĩ đang đứng bên cạnh cũng tức khắc không rét mà run. Người đàn ông khủng bố này thực sự có thể dễ dàng giết chết những người xung quanh chỉ bằng một ánh mắt. Thái độ của Lưu Giản Đế vô cùng bình tĩnh. Ông ta hiện tại đã là chó cằn đứt dậu, càng thêm hung hãn mà liều mạng hơn bao giờ hết. Bàn tay thủng lỗ chỗ gớm ghiếc kia độc ác mà bóp chặt lấy ngần cổ trắng nõn của Cửu Châu. Tao có chết cũng phải lôi mày đi theo. Nói rồi, Lưu Giản Đế dùng tay đẩy mạnh Cửu Châu về phía đám côn trùng hung hãn đang ra sức gặm nhấm bộ xương nham nhở của chiến phương. Trước tình huống nguy hiểm này, Lục Nghị Phàm không một chút do dự liền nhảy vọt tới, đưa tay đỡ trọn được Cửu Châu vào trong lòng, bàn chân dẫm mạnh lên đám côn trùng phía dưới. Đám côn trùng nhanh chóng chuyển hướng sang phía anh, bắt đầu đợt công kích mới. Lục Nghị Phàm vòng tay bế xốc Cửu Châu trên tay, sau đó con người nhảy phốc ra phía đất trống bên cạnh Lưu Giản Đế. Tuy nhiên, bàn chân anh đã bị một vài con côn trùng bò vào được, há miệng toan đòi cắn. Phản ứng của Lục Nghị Phàm vô cùng nhanh chóng. Anh dậm thật mạnh chân xuống đất, đám bọ bị tác động mạnh rơi vãi xuống dưới. Cửu Châu được anh cẩn thận đặt sang một bên tương đối an toàn, tầng mồ hôi lạnh trên trán túa ra ướt đẫm ngực và cổ. Lưu Giản Đế, chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi cơ mà. Dám động vào vợ tao, mày chán sống rồi phải không? Lục Nghị Phàm cười lạnh nói. Nhìn đám côn trùng đang bò giạt lại phía mình, Lưu Giản Đế sợ hãi toan bỏ chạy ra bên ngoài. Thế nhưng Lục Nghị Hoàn đã nhanh hơn, anh đứng chắn ngang cửa gian hầm, triệt để không cho ông ta và Dương Vĩ có cơ hội chạy thoát. Ngôn tình tổng tài. Dương Vĩ cầm súng giơ về phía anh, đưa tay bóp cò. Thằng khốn này, đi chết đi. Đoàng, đoàng. Hai phát súng lớn nổ ầm về phía Lục Nghị Phàm. Anh co người nhảy phốc sang bên cạnh, đường đạn bắn thẳng lên tường, tóe lửa, làn khói súng bốc lên hăng hắc. Dương Vĩ chưa kịp phản ứng liền bị Lục Nghị Phàm tung chân đá mạnh một cước vào mặt, ngã lăn đùng ra đất. Hai chiếc răng cửa trên miệng anh ta bị vỡ, rơi vãi xuống dưới, máu tươi ở khóe miệng liên tục nhiều ra. Vừa lúc đám bọ cũng đã bò đến bên cạnh anh ta và Lưu Giản Đế. Vì để tránh bản thân bị đám bọ tấn công, Lưu Giản Đế không chút do dự mà đưa chân đá mạnh vào người Dương Vĩ, đẩy anh ta vào trong đám bọ háo đói. Lập tức, Dương Vĩ nhanh chóng bị bọ túm vào ăn thịt, xung quanh chỉ còn lại tiếng hét thảm thiết của anh ta. Lưu Giản Đế tạm thời được bảo toàn tính mạng. Ông ta nhìn Lục Nghị Phàm chằm chằm, giơ bàn tay thủng lỗ chỗ của mình về phía anh mà mắng. Mau tránh ra, tao sẽ thương tình mà tha cho vợ chồng mày được sống. Quá muộn rồi. Mày nên nhớ, cái giá mày phải trả khi dám đắc tội với Lục Nghị Phàm tao, chính là cái chết. Dứt lời, Lục Nghị Phàm vươn tay túm gọn lấy đầu Lưu Giản Đế, ép mạnh ông ta lên thành tường, bàn tay vo tròn thành nắm đấm mà đấm thật mạnh lên mặt ông ta. Từng nhát anh đập xuống khiến Lưu Giản Đế đau đớn đến tê tái. Ông ta vung tay chống cự, thúc mạnh vào bụng Lục Nghị Phàm. Cơn đau dữ dội ở bụng khiến anh nhăn mặt, tuy nhiên bàn tay Lục Nghị Phàm vẫn không chịu buông tha cho Lưu Giản Đế. Cú đấm này là tao rửa hận thay cho hơn 30 quân sĩ của tao. Lục Nghị Phàm đẩy Lưu Giản Đế ngã ngửa xuống dưới đất. Anh co gối, dồn sức đạp cật lực lên mặt Lưu Giản Đế một lần nữa. Sống mũi của ông ta tức khắc bị anh đạp gãy, đau đớn kêu gào quằn quại. Lưu Giản Đế lúc này đã biết sợ, vội vàng cắn răng mà van xin anh khẩn khoản. Mong cậu tha cho tôi. Xin cậu. Khóe môi Lục Nghị Phàm chợt cong. Loại người ác độc như Lưu Giản Đế, chắc chắn phải bị triệt tiêu khỏi xã hội này. Hơn 30 chiến sĩ đáng thương của anh đã bị sự độc ác của ông ta giết chết. Anh căm hận Lưu Giản Đế đến tận xương tủy. Còn cả Cửu Châu bé nhỏ nữa. Suýt chút thôi cô ấy phải đối diện với cái chết tàn khốc kia. Mặc cho Lưu Giản Đế cúi đầu lại anh lia lịa, Lục Nghị Phàm vẫn đưa tay lôi mạnh ông ta tiến về phía đám bọ kia, trực tiếp nắm đầu ông ta mà cắm thật mạnh xuống đất.